Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, Hoàng tử Điện Hạ, chương 175, Hoàng tử Điện Hạ, kiếm thế, cảm nhận được Lâm Phong trên người phóng thích mà ra lạnh lẽo khí thế. Đoàn người trong lòng ám chiến, quả nhiên giống như đồn đại, Lâm Phong, lĩnh ngộ kiếm tư thế, hơn nữa lĩnh ngộ rất sâu. Lâm Phong mỗi bước ra một bước, thế kiếm kia sẽ tăng cường mấy phần, cả vùng không gian đều bị này cỗ dâng trào kiếm thế bao vây. Lâm Phong hai bên người đều không ngừng lùi về sau ra. Khi làm Lâm Phong bước lên sàn chiến đấu, thời gian cực kỳ ác liệt, kiếm thế phát sinh kêu thét hướng về Hắc Ma Lâm Phong, không đến thì thôi, vừa đến liền chiến. Kiếm lăng vân tiêu, Hắc Ma thân thể đã đứng lên, ở trên người hắn, một luồng phách đạo mà khí tức âm lãnh phóng thích mà ra. Cái kia gào thét kiếm thế, không cách nào dao động trái tim của hắn. Ở Hắc Ma trong con ngươi, sâu thẳm hỏa diễm đang thiêu đốt. Hôm nay, hắn muốn lấy Lâm Phong chi máu tươi, chính danh. Đoàn người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm sàn chiến đấu. Tuy nói Lâm Phong muộn để bọn họ chờ đợi dòng dã một ngày, nhưng khi Lâm Phong đến thời gian, cái kia cỗ bế nghệ thế để bọn họ bất mãn cũng không còn sót lại chút gì. Trận chiến này nhất định đáng giá bọn họ một ngày chờ đợi. Thật là to gan. Lúc này, nhìn trên đài, áo tím nam tử quát lạnh một tiếng. Lâm Phong, ngươi cái giá thật lớn. Càng để bọn chúng ta đợi một ngày, cũng không cho một câu trả lời. Âm thanh này rất hưởng, như một đạo phích lịch, rung động ở Lâm Phong màng tai bên trong. Thanh âm này, hoàn toàn là nhằm vào Lâm Phong. Một tiếng rên truyền ra, Lâm Phong trên người cái kia cỗ lạnh lẽo khí thế một tiết. Bước chân lui hai bước, vừa nãy hắn đang toàn lực ứng phó. Lấy khí thế cùng Hắc Ma chống đỡ được, toàn bộ tâm thần đều tập trung ở Hắc Ma trên người. Nơi nào sẽ nghĩ đến áo tím nam tử càng như vậy đê tiện. Lấy uy thế áp bức, lấy âm thanh rung động, để hắn tâm thần thất thủ. Khí thế đàn hồi, đồng thời Hắc Ma khí thế xâm lấn, để hắn tâm thần chịu đến một tia tổn thương khuynh thành nhiều kiều. Đoàn người cũng đều ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía áo tím nam tử, người này thật phách đạo, càng trực tiếp cho Lâm Phong một hạ mã uy, mà Long Đỉnh, nhưng là hơi nhướng mày, trong mắt lóe ra một tia không thích tâm ý. Lúc này, chỉ thấy Lâm Phong ánh mắt hơi nheo lại, nhìn về phía áo tím trung niên cùng với bên cạnh hắn hai vị thanh niên. Trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ. Lạnh lùng mở miệng nói, không phải là nhục nhã quá bên cạnh ngươi hai người sao? Muốn trả thù, trực tiếp mở miệng chính là, cần gì phải che che giấu giấu, một cái trưởng bối, dùng loại này thủ đoạn hèn hạ, thật là vô sỉ, thật không rõ ngươi có cái gì mặt mồi ở chỗ đó. Làm trò cười cho người trong nghề, Lâm Phong tiếng nói hạ xuống. Nhất thời ánh mắt của mọi người hơi ngưng lại. Gia hỏa này quả thực rất lớn mật. Tiếng nói quá trực tiếp, sắc bén. Mặc dù là vũ gia người, hắn cũng không chút khách khí, nhục mạ đối phương đê tiện vô sỉ. Áo tím nam tử cũng là con ngươi rụt lại một hồi. Lấy địa vị của hắn cho Lâm Phong một cái giáo huấn nho nhỏ. Hắn cho rằng Lâm Phong chỉ có nhận mệnh phần, không dám thối lắm, nhưng hắn hiển nhiên dự liệu sai rồi. Lâm Phong, so với hắn tưởng tượng muốn cuồng nhiều lắm. Ngươi vừa nãy, nói cái gì? Áo tím nam tử ánh mắt tránh qua một tia ánh sáng lạnh. Hắn là cỡ nào thân phận? Vũ gia tam gia, mặc dù là Long Đỉnh, cũng đều muốn đối với hắn kiêng kỵ ba phần. Một tên tiểu bối dám bên trong nhục mạ hắn. Ngươi nói ta thật là tự đại. Để ngươi đợi một ngày, cần cho ngươi bàn giao. Ta Lâm Phong đúng là muốn hỏi ngươi, ta cùng Hắc Ma ước chiến hôm nay, tựa hồ không có định xác định thời gian. Ta giờ khắc này đến, không tính đến muộn đi, cho tới khiến người ta ngươi đợi một ngày. Ta Lâm Phong, mời ngươi tới sao? Lâm Phong lạnh lùng nói, chiến bất chiến, là ta quyền lực, xem cùng không nhìn, nhưng là ngươi quyền lực, chính ngươi cam tâm tình nguyện chạy tới, lại hỏi ta muốn bàn giao, ta cần cho ngươi cái gì bàn giao, ta biết ngươi sao, ngoặc kép, Lâm Phong tiếng nói sắc bén, để áo tím nam tử ánh mắt ngưng ở cái kia, Lâm Phong cũng không có dừng lại ý tứ, kế tục mở miệng nói, một cái tiền bối, còn ngồi ở nhìn trên đài, dĩ nhiên đối với ta gây ám hại, hành vi của ngươi, chẳng lẽ không là đê tiện vô sỉ, không tính không biết xấu hổ. Tuy rằng ta không biết ngươi là gia tộc nào người, nhưng ngươi, thật vì ngươi gia tộc hổ thẹn, nếu như ta là ngươi, tuyệt không không ngại ngùng còn ngồi ở đó. Đoàn người nghe được Lâm Phong tất cả đều một trận ngạc nhiên. Nhìn về phía áo tím nam tử ánh mắt mang theo một tia quái lạ tâm ý. Lâm Phong nói, tựa hồ một điểm không sai. Hắn không có ước định thời gian, cũng không có mời ai tới. Các ngươi tự nguyện đến quan chiến, cùng Lâm Phong có quan hệ gì đâu. Hắn như thế một vũ gia trưởng bối càng ám hại Lâm Phong. Xác thực phi thường không thích hợp, không đa nghi bên trong rõ ràng là một chuyện. Nhưng vẫn đúng là không người nào dám cùng Lâm Phong giống như. Như vậy đường đường chính chính nói ra. Áo tím nam tử ánh mắt khó coi đến cực điểm. Lại nghe bên cạnh Long phó viện trưởng khẽ cười nói. Ha ha, dùng loại thủ đoạn này ám hại một đêm bối. Vũ gia tam gia, Trần Uy Phong, thật mạnh mẽ. Trần Uy Phong, thật mạnh mẽ. Cỡ nào có trào phúng tiếng nói. Áo tím nam tử còn muốn cho Lâm Phong một bài học. Nhưng không có nghĩ đến. Lâm Phong một câu nói. Để hắn bộ mặt mất hết. Răng rác, ngoạc kép. Một tiếng nứt ra tiếng vang truyền ra. Áo tím nam tử dưới trướng ghế đá. Nứt ra từng đạo khe hở. Bất quá nhưng chưa vỡ vụn. Nhìn chằm chằm Lâm Phong. Áo tím nam tử hận không thể đem hắn tại chỗ đánh gục. Uy Phong, mạnh mẽ, không sai, ta chính là Uy Phong mạnh mẽ. Lâm Phong, hôm nay ngươi như bại, hắc ma phải giết ngươi, mà ngươi mặc dù thắng, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Bất kể là thắng bại, ngươi ngày hôm nay, đều chạy trời không khỏi nắng. Áo tím nam tử hàn quang lấp lóe, âm thanh cực kỳ phách đạo, làm cho tất cả mọi người con ngươi đều hơi ngưng lại. Ta chính là Uy Phong mạnh mẽ, thực lực vi tôn, ta phải như thế nào liền làm sao, ai có thể làm sao ta, ngươi Lâm Phong, bại cũng chết, thắng cũng vong, để ngươi dám đắc tội ta, đây chính là vũ gia người uy nghiêm, vũ gia tam gia phách đạo, vũ cừu, xem ra ngươi là đem ta này thiên nhất học viện cho rằng ngươi vũ gia, ở đây, há có thể do ngươi muốn làm gì. Liền làm gì sống lại ngọc thực toàn văn xem. Long đỉnh lạnh lùng nói một tiếng. Lập tức nhìn về phía Lâm Phong nói. Lâm Phong, ngươi đánh với hắc ma một trận. Không cần kiêng kỵ cái khác. Nếu là hắn vũ cừu dám động ngươi. Ta Long đỉnh lập lời thề. Ta không giết được hắn vũ cừu. Hắn cái kia mấy tiểu bối. Ta vẫn là giết đến. Ngươi nói cái gì? Vũ cừu vẻ mặt lạnh lùng. Nhìn chằm chằm Long đỉnh nói, thiên nhất học viện phó viện trưởng, ngươi muốn bắt nạt ta vũ gia tiểu bối, ngoặc kép, thật không biết xấu hổ, nghe được vũ cừu đoàn người đều là một trận ngạc nhiên. Ngươi có thực lực xác thực có thể uy phong phách đạo, nhưng không nghĩ tới nói chuyện không biết xấu hổ như vậy. Long đỉnh cũng là một trận ngạc nhiên, lập tức giễu cợt nói. Ngươi muốn đối phó ta thiên nhất học viện tiểu bối, không cho ta bắt nạt ngươi vũ gia tiểu bối. Vũ cừu, đầu ngươi, đang suy nghĩ gì đấy? Ngoặc kép, hừ, vũ cừu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nheo lại, nói, ngươi liền không sợ ta Vũ gia trả thù? Ngoặc kép, nơi này là ta Thiên Nhất học viện. Long Đỉnh lạnh nhạt nói, tranh đấu đối lập, Thiên Nhất học viện thì lại làm sao? Đắc tội ta Vũ gia, mặc dù Thiên Nhất học viện như thường diệt, Vũ Cửu âm thanh âm lãnh, khiến người ta quần một trận ngạc nhiên. Bọn họ vốn là đến xem Lâm Phong cùng Hắc Ma cuộc chiến, không nghĩ tới Vũ Cửu cùng Long Đỉnh, nhưng trước tiên nổi lên mâu thuẫn, hơn nữa còn là nhân Lâm Phong mà lên, để mọi người bất ngờ. Đoàn người đều một mảnh vắng lặng, ánh mắt nhìn về phía Long Đỉnh. Vũ Cửu càng uy hiếp muốn tiêu diệt Thiên Nhất học viện, điều này làm cho hết thảy Thiên Nhất học viện người đều yên tĩnh đi. Tất cả mọi người, tất cả đều trầm mặc. Vũ Tam Thúc, ngươi hỏa khí vẫn là lớn như vậy. Một thanh âm ở yên tĩnh không gian nơi vang lên, chỉ thấy trong đám người, một bóng người cất bước bước ra. Thân ảnh ấy trên mặt mang theo ý cười nhợt nhạt, rất nhu hòa, khiến người ta cảm thấy dễ dàng thân cận. Nhìn thấy người này, nhìn trên đài, rất nhiều người con ngươi đều rụt lại một hồi. Mặc dù là Vũ Cửu, thân thể cũng khẽ run hạ. Quả nhiên là hắn, xem ra trung gian chủ vị thực sự là dự để cho hắn. Lâm Phong nhìn thấy thanh niên này, ánh mắt cũng là vi ngưng. Thanh niên này hắn từng thấy ngày ấy ở tù đấu trường, vì hắn làm chứng người. Quả nhiên người này thân phận không đơn giản. Lâm Phong cũng chú ý tới cái kia chủ vị vị trí là không, rất khả năng chính là vì thanh niên này mà lưu. Địa vị của hắn càng so với Vũ gia Tam gia thật muốn cao quý. Cho tới Long Đỉnh nhìn thấy thanh niên này, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, đứng dậy. Điện hạ, Long Đỉnh phi thường khách khí nói. Vũ Cửu cũng đứng dậy, trên mặt bỏ ra vẻ tươi cười, mở miệng nói, nhị hoàng tử điện hạ nói giỡn, ta Vũ Cửu có thể có cái gì hỏa khí? Ha ha, không có liền được. Tam Thúc, Long viện trưởng, đều ngồi, không cần khách khí. Này nhu hòa thanh niên phi thường khách khí đạo, một điểm không có hoàng tử cái giá, chính mình thì lại đi tới cái kia chủ vị ngồi xuống. Lúc này, Tuyết Nguyệt Thánh viện đám người bên trong, Sở Triển Bằng trên người một luồng dâng trào chiến ý thiêu đốt mà lên, ánh mắt nhìn chằm chằm thanh niên, chỉ thấy thanh niên quay đầu lại nhìn Sở Triển Bằng một chút, đối với hắn gật đầu cười. Đại Bằng công tử quả nhiên diện mạo bất phàm, điện hạ mâu tán. Sở Triển Bằng gật đầu đáp lễ, chiến ý dần dần thu lại. Nhị hoàng tử điện hạ Đoạn Vô Bờ, giống như hắn cũng là tám đại công tử một trong, hơn nữa xếp hạng so với hắn khá cao. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.